Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1619, Thiên Khôi Tinh Biến Hóa. Từ khi thất bảo linh lung tháp độ kiếp phía sau, Lý Mục Tửu không có quá mức cẩn thận quan sát qua món bảo vật này. Chủ yếu là trong tháp lôi kiếp lực lượng còn chưa tan đi tận. Thứ yếu là không có thời gian, mắt thấy mấy ngày phía sau, tự muốn đi vào Thượng Tam Thiên, Lý Mục nhất định phải đem món bảo vật này tác dụng. Cùng 108 thiên cương địa sát tinh túc trạng thái triệt để biết rõ. Nguyên thần tiến nhập trong tháp, nhìn một cái, 108 thiên cương địa sát tinh túc đều ở tại ngăn cách không gian tù lao bên trong. Như lão tăng nhập định giống như vậy. Lặng yên ngồi, một thân ma khí, toàn bộ tiêu tan, cả người tỏa ra hào quang khí, phảng phất là đắc đạo tiên Phật, đặc biệt là thân thể của bọn họ long lanh, làm như nguyên thần thân thể, nhưng lại có bất đồng, xem ra khá là quỷ dị. Chuyện gì thế này? Lẽ nào một thông thiên kiếp, để này chút thiên cương địa sát đều bị đánh nát thân thể? Lý Mục không rõ sở dĩ, hắn nghĩ đến nghĩ, đi thẳng tới Thiên Khôi Tinh giam cầm trong phòng giam. A-di-đà Phật, thí chủ, người rốt cuộc đã tới. Thiên Khôi Tinh mái tóc màu đen, đại khái là ở độ kiếp bên trong bị đánh cho bụi. Mang một cái đại đầu trọc, ăn mặc hoa tê tuất sa than khố, ngồi xếp bằng giữa không gian, phát hiện đến Lý Mục đến. Chậm rãi mở mắt ra, càng là có một loại đắc đạo cao tăng mùi vị. Lý Mục ngẩn ra, không đúng vậy, hàng này trước đây rõ ràng là cái cát điêu khắc a. Làm sao một thông thiên kiếp, thậm chí ngay cả tính cách của người đều có thể thay đổi sao? Ha ha ha, có phải là sợ rồi, cho rằng ta đã biến thành con lừa chọc. Ha ha ha, Thiên Khôi Tinh nhảy lên. Nói, kỹ xảo của ta không tệ chứ. Lý Mục, ngoặc kép, xinh đẹp mẹ, tóc của ngươi đây. Hắn hỏi, Thiên Khôi Tinh vuốt mình đầu chọc. Nói, ta trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi ngốc. Lý Mục đầu trán một loạt hắc tuyến. Đại ca ngươi đi nhầm trường quay phim. Không biết tại sao, thiên kiếp thời điểm, tóc của ta bị đánh rơi mất. Tạm thời thật giống dài không ra ngoài. Hơn nữa, ta trạng thái có chút không đúng. Ngươi nhìn, Thiên Khôi Tinh nói, thân thể bắt đầu ở hư thực trong đó chuyển hóa. Đây không phải là che lấp hoặc là ẩn nấp, mà là chân chính ở hư thực trong đó chuyển hóa. Có, hoặc là không, tồn tại, hoặc là không tồn tại. Một loại hết sức trạng thái kỳ diệu. Lý Mục giơ tay, một đạo đao quang bổ ra. Ôi chao! Người mẹ nó, Thiên Khôi Tinh sợ hết hồn, một câu quốc mắng thiếu một chút xuất khẩu, kết quả đao quang đập tới thân thể, như xuyên thấu hư không, ngoặc kép, mẹ ôi thật đúng là một thiên tài, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn ở trong nháy mắt tiếp theo. Ngay lập tức sẽ đổi lời nói, Lý Mục cũng lười được cùng cái này cát điêu khắc tính toán. Hắn tay trái nâng chó phải. Tay phải nâng cằm lên, vuốt chính mình thô sắp hồ cha. Không do nghĩ đến, đây coi như là một loại trạng thái gì. Không phải người không phải quỷ, không phải ma không phải tiên. Hình như là nắm giữ một loại phi thường cường đại thần thông. Hư thực trong đó chuyển hóa, có thể để hắn ở trong chiến đấu. Có ưu thế lớn hơn nữa, thầm nghĩ ở đây. Lý Mục trực tiếp thi triển phi đao trận pháp, tứ phương chân ý phát động, nháy mắt liền đem Thiên Khôi Tinh bao ở trong đó. Sau đó vô tận đao quang điên cuồng chém, đem thân thể trực tiếp chém là bột mịn. Nhưng đang phi đao trận pháp triệt hồi phía sau, thì nhìn Thiên Khôi Tinh thân thể, lại chậm rãi xuất hiện, khôi phục, thân bất tử. Lý Mục ánh mắt sáng lên, đừng! Dừng tay, mau dừng tay, nếu không ta có thể hô a. Thiên Khôi Tinh vừa nhìn Lý Mục còn muốn lấy chính mình làm thí nghiệm. nhất thời cuống lên, liền vội khoát tay, nói, ta đánh tan một lần, tựu hư yếu một ít, ngươi nếu như lại giết ta mấy lần, cái kia ta thật sự sẽ phải triệt để tịch diệt, không nên đùa, ồ, Lý Mục hồ nghi nói, là thế này phải không? Tuyệt đối là, ta lấy tóc của ta xin thề. Thiên Khôi Tinh nói, Lý Mục mặt trầm xuống, ngươi đã không có tóc, tương lai sẽ có. Thiên Khôi Tinh lời thề son sắt nói, nếu như ta lừa ngươi, tựu để tóc của ta lại cũng dài không đi ra. Như thế tàn nhẫn, là cái sói diệt. Lý Mục tin, Thiên Khôi Tinh lại bổ sung, độ kiếp phía sau, trong cơ thể ta ma khí, bị toàn bộ hóa giải. Nhưng có lẽ là bởi vì trấn áp nhiều năm, ma khí vào cơ thể quá sâu, thân thể cùng ma khí hầu như đã hóa thành một thể. Sở dĩ ma khí biến mất, cơ thể ta cũng gần như ở biến mất rồi. Dưới mắt trạng thái này, chính ta kỳ thực cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Mục nói, có cái gì cảm giác của hắn sao? Thiên Khôi Tinh nói, ta cảm thấy chiếm được mình hình như là cùng này tháp vàng. Có liên hệ thần bí, chiếm được hắn tán đồng. Ngươi không nhìn thấy sao? Hiện tại không quản ta làm cái gì. Này bốn vách tường bốn đại thiên vương mắt thần, cũng đã sẽ không lại quất ta. Lý Mục một nghĩ, cũng thật là, trước Thiên Khôi Tinh làm thời điểm chết, bốn vách tường trên bốn đại thiên vương điêu khắc mắt thần bên trong đều sẽ bắn ra màu vàng xiềng xích điện ánh sáng, quật thân thể của hắn. Mà hiện tại, bốn đại thiên vương điêu khắc mắt thần, quả thực giống như là ở nhìn con của chính mình một dạng nhìn Thiên Khôi Tinh. Chút nào trấn áp tế luyện ý tứ đều không có. Vậy ngươi bây giờ có thể ly khai tháp vàng sao? Lý Mục hỏi, Thiên Khôi Tinh nói, đương nhiên không thể, nếu như có thể mà nói, ta sớm đã đi, còn sẽ ngu trong này chờ ngươi đến. Lý Mục đối với cái này đại án biểu thị thỏa mãn, hắn lại đến xem cái khác 100 linh thất tinh túc ma chủng. Những người này trạng thái cùng Thiên Khôi Tinh hầu như giống như đúc, bất đồng duy nhất là tóc của bọn họ cũng không có rơi, như cũ rậm rạp. Cái gì? Này không công bằng. Mãi đến tận chân tướng Thiên Khôi Tinh ngửa đầu cuồng hô, bi ai gào gào, dùng mình đầu chọc đập tường. Lý Mục nhìn hắn nói, có lẽ là bởi vì ngươi quá bỉ ổi. Không, tiện là một loại sinh hoạt thái độ. Ta không sai, Thiên Khôi Tinh phản bác. Lý Mục cười ha ha. Đột nhiên, tiếng cười của hắn hơi thu lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong nháy mắt này, một ít kỳ dị tin tức đột nhiên thông qua thất bảo linh lung tháp truyền đến hắn nguyên thần bên trong, là liên quan với tòa này tháp vàng hoàn chỉnh điều khiển phương pháp. Lý Mục nhắm mắt lại, tự cân nhắc tỉ mỉ. Hồi lâu, hắn lại lần nữa bắt đầu cười lớn. Ha ha, thì ra là như vậy. Lý Mục trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Nguyên lai cái gì? Thiên Khôi Tinh lại gần hỏi. Lý Mục không có để ý đến hắn, trực tiếp nguyên thần ly khai. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục đi tới ngoài tháp. Hắn hơi suy nghĩ, một đạo kim quang tự thất bảo linh lung tháp bên trong bắn ra, rơi ở không trung, hóa thành bóng người. Không phải Thiên Khôi Tinh thì là người nào? Ồ, ta làm sao xèo địa một cái tựu đi ra. Hắn vạn phần khiếp sợ nhìn bốn phía, ánh mắt rơi ở Lý Mục trên người, nói, ngươi triệu hoán ta đi ra. Lý Mục cười gật gật đầu. Đại lão, hắn trực tiếp xông lại, quỳ ở Lý Mục trước mặt, nói, ngươi thả ta tốt không tốt? Ta muốn tự do. Lý Mục ngoặc kép, nếu như tiếp xúc ngươi cùng thất bảo linh lung tháp liên hệ, ngươi khả năng sẽ chết. Hắn giải thích. Hà, Thiên Khôi Tinh lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, kỳ thực ta đột nhiên cảm thấy được, lưu ở trong tháp cũng tốt vô cùng, ít nhất một người một phòng, không dùng trả tiền mướn phòng, không cần trả phòng vay, tiêu phí thấp, hoàn bảo màu xanh lục. Lý Mục, ngoặc kép, Cam Lê Nương, người có thể hay không càng cát điêu khắc một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.